Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 344, chương 344, đẹp trai đăng tràng. Không tồn tại, Ista chuẩn bị đã lâu bảo cụ đối với Tiamat tạo thành thương tổn không nhỏ. Rơi xuống đến minh giới quá trình bên trong, Tiamat thương thế trên người vô pháp lại tự động khép lại. Ầm ầm. Tiamat thân thể khổng lồ trùng điệp nện ở e cố ý chuẩn bị kỹ càng chống chảy trên quảng trường. Quấn quýt lấy nhau Masu cùng Fujimaru cũng theo sát phía sau rớt xuống. Masu miễn cưỡng đem đại thuẫn bày ngay ngắn ngăn tại trước người. Làm tốt rơi chuẩn bị. Senpai, ta thấy không rõ phía dưới hoàn cảnh. Chúng ta chỉ sợ chỉ có thể khẩn cấp chạm đất. Mời nắm chặt ta. Không cần phiền toái như vậy. Một cái giọng nữ êm ái trong bóng đêm vang lên. Nhanh chóng rơi xuống Fujimaru cùng Masu đột nhiên cảm giác trên thân chợt nhẹ. Địa cầu trọng lực đột nhiên từ trên người bọn họ tan biến. Cặp mắt của hai người cũng có thể trong bóng đêm rõ ràng thấy vật. Đây là hừ hừ tương đương một tên mặc trường bào màu đen. Tay cầm kỳ hình song đầu thương tóc vàng nữ tử xinh đẹp ngẩng đầu ưỡn ngực nhìn xem Fujimaru. Đây là ta tại minh giới có đặc thù quyền năng. Ta tạm thời đưa nó giao phó cho các ngươi. Thật tốt cảm tạ ta đi. Trừ màu tóc, tên này mỹ lệ nữ tử nắm giữ cùng Ista hoàn toàn giống nhau dung mạo. Kỳ thật cũng chính là Jin thân thể. Nàng chính là Sumer trong thần thoại minh phủ nữ chủ nhân. Ista sân sinh tỉ muội, Iresugo, tên gọi tắt E, A, không có quá nhiều hàn huyên thời gian. Từ trên cao rơi xuống mặt đất Tiamat phát ra thê lương tiếng thét chói tai. Nàng giãy giụa lấy muốn từ trên mặt đất bò lên, đồng thời vận dụng chính mình thân là đại địa mẫu thần quyền năng muốn chữa thương. Nhưng mà cái gì đều không có phát sinh. Tiamat vô pháp lại lợi dụng quyền năng bản thân chữa thương. Bị Ista bộc cụ oanh kích ra vết thương còn nguyên bảo lưu lấy. Thật có lỗi, mẫu thân, Tiamat là Sumer tất cả thần linh người sáng tạo. Iresugo cũng không ngoại lệ. Vận dụng minh giới quyền năng đem Tiamat phong tỏa tại một mảnh nhỏ khu vực bên trong. E sắc mặt có chút bi thương. Hiện tại đã không phải là thời đại của ngươi, liền để cho ta tới vì ngươi đưa lên cuối cùng đoạn đường đi. Mấy cái màu đỏ tím song đầu thương hư, ảnh thiên quảng trường tạo thành pháp trận, Tiamat liền bị bao phủ tại pháp trận trung tâm. Si, á, e tại minh giới có thể phát huy ra chính mình lớn nhất thực lực. Liền không ai bị nổi Ista tại minh giới đối mặt e lúc cũng không hề có lực hoàn thủ. Tiamat tại pháp trận thả ra thần lực công kích đến phát ra thê thảm gào lên đau đớn. Nàng thống khổ nằm dạp trên mặt đất vô pháp lại đứng lên. Tiamat vết thương trên người ngay tại cấp tốc tăng trưởng. Không có sáng thế chi thần quyền năng khôi phục. Xem ra nàng tựa hồ tại minh phủ nữ chủ nhân trước mặt đã không có sức hoàn thủ. E cũng tự tin hướng Fujimaru phát ra thắng lợi tuyên ngôn. Minh giới là địa bàn của ta. Quy tắc của nơi này đều để ta tới chế định. Liền xem như sáng thế nữ thần Tiamat. Rơi vào minh giới sau cũng vô pháp phát huy ra chính mình chân thực năng lực. Liền để cho ta tới. Hoàn thành liên hoàn kế hoạch cuối cùng một. Bước. Trưởng khống minh giới e với cái thế giới này bên trong phát sinh tất cả đều phi thường mẫn cảm. Vốn nên không có năng lực phản kháng chút nào Tiamat đột nhiên đình chỉ kêu thảm. Nàng hình thể ngay tại phát sinh quỷ dị biến hóa. Trước đó một mực duy trì đứng thẳng lơ lửng dáng vẻ Tiamat biến thành tứ chi chạm đất dáng vẻ. Từ chính mình trói buộc lại hai chân cùng hai tay tự động giải khai. Trên người một ít bộ vị ngay tại dần dần chất sừng hóa. Ngao, cải biến giọng điệu tiếng giống đem e bố trí pháp trận tách ra. Khó mà tính toán ma lực một lần tính phun ra ngoài. Dưới thân thể nàng phương lần nữa bắt đầu xuất hiện bùn đen. Không, đỏ bùn, cùng lúc trước những cái kia tương đối trung tính sinh mệnh chi hải khác biệt. Lần này đỏ như máu, chất lỏng sành sạch mang cho Fujimaru cùng Masu một loại xuất phát từ nội tâm cảm giác sợ hãi. Romani kinh hoàng tiếng nhắc nhở lúc này mới từ thông qua ma thuật vang lên. Tiamat linh cơ bắt đầu trở về thần đại. Ma lực lô tâm quy mô trên diện rộng khuếch trương. Ista cùng Ireskigo tạo thành tổn thương ngay tại cao tốc chữa trị. Tiamat thân thể cùng lúc trước nhân loại hình thái phát sinh chuyển biến cực lớn. Hai tay của nàng hai chân đều biến thành như dã thú móng vuốt. Tinh xảo gương mặt cũng biến thành dữ tợn mà khủng bố. Duy nhất không đổi chỉ có cặp kia mang tính tiêu chí ngôi sao mắt. Long thể hình thái biến hóa hoàn thành. Hỗn độn thủy triều muốn tới. Chậm chỉ chốc lát xuất phát lá sâu ba người đuổi tới hiện trường lúc nhìn thấy chính là một màn. Này, bốn chân chạm đất Tiamat ngửa mặt lên trời không phát ra tràn ngập thú tính tiếng gào thét. Ngao, đỏ như máu hỗn độn thủy triều tại Tiamat khống chế dưới hướng Fujimaru ba người đánh tới. Cùng ba người ở giữa còn cách một khoảng cách lá sâu đã tới không kịp xuất thủ nghĩ cách cứu viện. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, dâng trào mà lên hỗn độn thủy triều đột nhiên ở giữa không trung dừng lại. Vô số màu hồng đóa hoa thay thế hỗn độn thủy triều. Vô hại cánh hoa bay xuống tại mặt lộ vẻ vẻ tuyệt vọng Fujimaru ba người trên đầu. Cho tới bây giờ chưa thấy qua hoa e ngạc nhiên tiếp được trong đó một đóa. Những này là cái gì? Fujimaru như có điều suy nghĩ nhìn xem trên tay đóa hoa. Hoa, chẳng lẽ, a tương đương ha? Tiếng cười đắc ý từ lá sâu ba người trên đầu truyền đến. Một cái thân mặc áo bào trắng thanh ảnh đang từ trong trời cao nhanh chóng rơi xuống. Đáng tin đại ca ca rốt cục tại thời khắc sống còn đuổi. Ô phốp, từ không trung hạ xuống người vẫn chưa nói xong trang bức mở màn lời kịch. Aetheria thân thể đã theo bản năng bắt đầu chuyển động. Tại cái giọng nói này lỗ mãng người từ bên người rơi xuống đồng thời. Nàng thói quen một quyền hướng đối phương ném ra, vừa vặn đánh vào người này phần bụng, đem hắn nguyên bản đẹp trai ra trận nghi thức phá hư đến không còn một mảnh. Phù phù, chật vật rơi vào mặt đất, áo bào trắng nam tử giãy giụa lấy trên mặt đất đứng lên. Tựa hồ không có nhận tổn thương gì. Đau quá, Aetheria, ngươi còn là bạo lực như vậy, nhìn thấy ta không kinh hỉ sao? Fujimaru cùng Masu thấy rõ đối phương tướng mạo lúc lập tức lên tiếng kinh hô. Merlin, Ek, Merlin, ở xa cho De Romani cũng đồng thời phát ra khó có thể tin hô to. Vì cái gì Merlin sẽ xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ có người lần nữa triệu hoán? Không, không có khả năng. Hừ hừ tương đương, Merlin đắc ý ưỡn ngực. Đừng đoán. Ta là hàng thật giá thật Merlin bản thể, vừa mới vội vã từ Avalon chạy tới. Chạy, lá sâu cùng Aetheria lúc này cũng hạ xuống Merlin bên cạnh. Lá sâu lật lên mắt cá chết nhả rãnh nói. Đừng nói mò, ngươi là dùng yêu tinh hồ thông đạo đi ra a. Thật thua thiệt Vivian không có đem ngươi lần nữa phong ấn đến cây cao su bên trong. Ếch tương đương. Merlin biểu lộ xuất hiện một nháy mắt cứng ngắc. Ha ha tương đương cái đề tài này trước lướt qua không nói. Chúng ta còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm đi. Aetheria khinh bỉ nhìn xem Merlin. Nói sang chuyện khác nữa nha. Ngươi cái tên này vẫn là trước sau như một không tiết tháo. Mặc dù rất muốn khảo vấn Merlin là như thế nào thuyết phục Vivian chạy ra ngoài. Nhưng dưới mắt xác thực không phải thời cơ thích hợp. E ngạc nhiên nhìn xem minh giới trên mặt đất bầy đầy hoa tươi. Ta minh giới lại có nhiều như vậy hoa. Mà lại Tiamat hỗn độn thủy triều đối với minh giới quyền năng ăn mòn. Ngay tại những thứ này biển hoa lan tràn dưới dần dần yếu bớt. Lá sâu rút ra bên hông khởi nguyên chi kiếm. Từ Aetheria trên lưng chiến mã nhảy xuống tới. Đừng phát ngốc. Chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. khôi phục hóa thú bản thể Tiamat, khôi phục thương thế trên người. Ngay tại tứ chi chạm đất vuốt mặt đất hướng đám người tiếp cận. Lá Sum mặc dù mặt ngoài làm ra trận địa sẵn sàng dáng vẻ, nhưng hắn biết lấy nhân thủ hiện có còn vô pháp đối với trở về chi bít tạo thành chí mạng tổn. Thương, Alaya cùng Gaia, hai người các người cũng đừng ở lúc này như xe bị tuột xích a. Đối với Beast chuyên dụng Grand Anh Linh cái kia phóng xuất đi. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.